Đóa hồng nhỏ của anh, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chiều ngẩng đầu thấy Albert đang đứng bên cửa sổ chào hỏi cậu, không ngờ lại gặp anh ở đây, cậu rất vui, liền cầm cả hộp cơm bước qua. Đường đại, trùng hợp quá, sao anh lại ở đây? Albert nhỏ giọng nói gì với phục vụ để phục vụ vốn đến tính tiền lễ phép rời đi. Anh ngẩng đầu cười dịu dàng, quả là trùng hợp cậu tới đây là... Thực ra, lúc Albert nhìn thấy đóa hồng diễm lệ trong tay Tống Chiều đã nghĩ liệu có phải cậu cũng tới xem mắt giống anh không? Nhưng em ấy vẫn là vị thành niên mà, tuy tuổi này ở Easy có thể kết hôn rồi, nhưng vẫn quá nhỏ. Albert không tán đồng, Tống Chiều khẽ lau mồ hôi trên vầng trán trắng nõn. Tôi tới gặp người, cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy cô gái nào cầm hoa hồng cả. Cô ấy còn chưa tới, anh thì sao, tôi cũng đang đợi người. Cùng đợi nhé, đương nhiên là Tống Chiều không cự tuyệt rồi, cậu còn đang muốn làm thân với Albert để dụ anh làm người mẫu cho mình đây. Bước tới đặt hộp cơm lên bàn, Tống Chiều ngồi đối diện với Albert rồi cầm menu lên xem. Nhưng Albert đã gọi phục vụ tới nói trước, một ly sữa, Tống Chiều hơi ngạc nhiên nhún mắt, Albert nói, sữa tốt cho sức khỏe. Tống Chiều nhìn nửa tách cà phê đen anh uống giờ trước mặt. Không đủ sức thuyết phục đâu, Albert chẳng hề ngại ngùng, vẫn rất ôn hòa đáp. Cà phê không tốt cho trẻ em đang lớn, dừng một chút anh rất đứng đắn bổ sung, sẽ ảnh hưởng với não và phát triển chiều cao. Khóe miệng Tống Chiều giật giật, nói hưu nói vượn mà nghiêm trang ghê vậy. Tuổi này của em cứ uống sữa đi thì tốt hơn, thực ra thì trẻ em tuổi này của tôi đã biết hút thuốc tán gái và lên giường rồi đó. Tống Chiều cố ý nói chuyện kiểu bất cần đời, nhưng dáng vẻ ngoan ngoãn nhìn sao cũng không có sức thuyết phục. Mà vốn Tống Chiều cũng không thể thích nổi vị đắng ngắt của cà phê, có thể là do cậu đã uống sữa trong thời gian dài, hoặc cũng có thể là vì ly cà phê đầu tiên cậu uống là cà phê đen, đắng tới mức khiến người căm phẫn luôn. Nếu Albert không gọi sữa cho cậu thì chắc cậu cũng sẽ gọi sữa, hoặc nước sôi để nguội luôn. Nhưng mà Albert đã gọi, lại còn nói thêm cả câu kia, đúng là chỉ coi cậu như đứa bé rồi. Phải biết dù có ngoan ngoãn tới đâu thì đối với các bạn tuổi teen, cái cụm từ trẻ em này vẫn thực mẫn cảm. Họ đều đang khát vọng trưởng thành, Tống Chiều bất mãn với câu đó của Albert nên mới mở miệng khiêu khích anh. Albert cũng chẳng giận vì Tống Chiều khiêu khích, trái lại còn dịu dàng bao dung. Đôi mắt đen thâm thúy hết sức dịu dàng nhìn Tống Chiều. Nhưng tôi biết em là đứa trẻ ngoan, dù Albert chẳng hề đổi cái danh xưng trẻ em kia, nhưng ánh mắt chân thành cùng sự quan tâm trong lời nói của anh không hề có bất luận ý tứ gì xem thường Tống Chiều. Bản thân Tống Chiều cũng hiểu, độ tuổi của cậu luôn bị gán cho mấy từ ngữ chưa trưởng thành, như thể mọi thứ họ làm đều là bốc đồng, ngây thơ và không suy nghĩ thấu đáo. Nhưng Albert không có ý đó, nên thái độ của Tống Chiều cũng mềm xuống, vừa mềm vừa ngoan. Xin lỗi, là do tôi quá nhạy cảm. Albert cười cười, đổi chủ đề. Em đang đợi ai, bạn hay, bạn gái? Tống Chiều bật cười, tôi nào có bạn gái chứ? Albert giảo hoạt hỏi, thế còn bạn trai? Tống Chiều nghẹn lại, Albert ngả người ra sau, mở hai tay ra. Tôi nói đùa thôi, Tống Chiều trợn mắt, chú à, chú cởi mở quá đấy. Cái gì cũng đùa được. Albert sửng sốt, em gọi tôi, là chú, mình già đến thế sao? Hẳn nên gọi mình là anh thôi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bảo tôi là trẻ em mà tôi gọi anh là chú cũng có sai đâu. Albert nheo mắt ngón trỏ gõ lên mặt bàn, em đã 16 chưa? Tống Chiều mở to mắt, tôi 17 rồi, sang năm là thành niên nhá. Albert cong môi cười, ánh mắt rõ ràng đang trêu chọc Tống Chiều, ý anh rõ ràng là. Em nhỏ quá đấy nên tôi không nhận ra. Linh tinh, thì ra thân sĩ đến mấy thì cũng có lúc đùa dai. Tống Chiều thầm nghĩ, dựa theo tuổi tác này, tính ra em gọi tôi là chú cũng không sai. Tống Chiều vốn đang giận, nhưng nghe vậy lại nhìn Albert một lượt từ trên xuống dưới. Tôi không đoán được tuổi của anh đâu. Vậy đừng đoán, Tống Chiều nghẹn lời, anh cứ nói chuyện thế sẽ làm tôi sợ đó. Albert cong môi cười với cậu, dáng vẻ đó thật sự rất câu nhân. Có thể anh ta không có ý định dụ dỗ người khác đâu, nhưng ai bảo anh ta đẹp thế chứ. Người đẹp quá đôi khi chỉ cười thôi cũng làm người khác hiểu nhầm là khiêu khích. May mà Tống Chiều không nghĩ sang hướng khác, cậu giờ vẫn ngây thơ lắm. Chờ ai, Albert đột nhiên hỏi làm Tống Chiều hơi ngây ra. Cậu còn tưởng đề tài này đã qua rồi chứ. Tống Chiều vuốt vuốt mũi, hơi xấu hổ. Nếu nói là đi xem mắt thì liệu đề tài này có bị kéo dài không? Sao lại đi xem mắt? Vì muốn lựa chọn chuyên ngành mình thích. Thế thì, xấu hổ lắm, không, bạn bè bình thường thôi. Ánh mắt Albert rơi vào đóa hồng kiều diễm trên tay cậu. Tống Chiều cũng nhìn theo ánh mắt anh, sau đó cậu đột ngột thu tay lại như bị bỏng. Làm xong mới thấy động tác này của mình có vẻ chột dạ, nhưng sao mình phải chột dạ chứ? Vì thế lại ra vẻ thản nhiên tìm chỗ cắm hoa hồng. Trên bàn có một cái lọ nhỏ, vừa lúc trong đó cũng đang cắm một bông hồng. Cậu cũng bỏ luôn hoa của mình vào đó. Khi nãy tôi đi ngang qua một cửa hàng đang tổ chức sự kiện nên họ phát miễn phí. Ý cười của Albert càng sâu. Thật sao, vậy thì cửa hàng đó nhất định là làm ăn phát đạt lắm. Tống Chiều nghe không hiểu, nghi hoặc nhìn Albert. Albert không giải thích, thực ra là vì chủng loại hoa hồng, Lâm lão phu nhân và Tống lão phu nhân muốn so tài nên đã chọn loại hoa rất đắt. Đặc biệt là Lâm lão phu nhân, bà rất coi trọng Albert cho nên đã chọn tín vật xem mắt là hoa hồng Carlo giống hoa hồng đắt nhất thế giới. Nếu chỉ một bông thì hoa hồng Carlo cũng không quá đắt. Nhưng nếu phát miễn phí thì quá quý giá rồi, dù là hoa hồng thường thì cũng không cửa hàng nào làm vậy được. Hoa hồng thuộc họ Rosaceae và là quốc hoa của Easy. Bà nội và mẹ của Albert đều thích hoa hồng nên anh biết rất nhiều về các giống hoa. Trong khu vườn của mình ở Nam Kensington, anh cũng cho trồng rất nhiều hoa hồng. Ngay sau khi nhận được bông hồng do Lâm lão phu nhân đưa, anh đã có thể nhận ra chủng và nguồn gốc của nó ngay lập tức. Đóa hoa trong tay Tống Chiều cùng loại với hoa của anh. Người anh chờ không tới sao? Thấy trên bàn cũng chỉ có một cái ly, Tống Chiều nhận sữa phục vụ đưa, nói cảm ơn rồi nhấp một ngụm. Cách chương.